Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 33, giao dịch chợ đen, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi chiều bình thường, đối diện với lời nói cản rỡ của Cố Sơn về việc cầu con, Đào Tương bỗng dưng cảm thấy có chút nghẹn lời, cô ngẩn người, ấp úng mãi không nói được lời nào, đôi mắt nước mờ mịt đầy hoang mang, rõ ràng trước đây chưa từng nghĩ đến việc sinh con với Cố Sơn. Không biết đã trôi qua bao lâu, trong lòng Đào Tương trăm mối tơ vò, mặt đỏ bừng, cô liếm liếm đôi môi khô khốc, cố gắng kéo dài thời gian. Cái này cũng không phải nói có là có được chứ. Cô tự cho rằng đã từ chối một cách khéo léo, nhưng trong tai Cố Sơn, đó lại là một dấu hiệu ngầm. Nếu có thì liền sinh, mang ý nghĩa đồng ý một cách gián tiếp. Anh vốn đã có vẻ ngoài bị thương tổn, khi thể hiện biểu cảm càng trở nên dữ tợn. Nhưng lúc này trên mặt anh lại hiện lên nụ cười thỏa mãn rạng rỡ, đôi mắt đen như diều hâu tràn đầy ánh sáng dịu dàng. Đào Tương nhìn mà ngẩn ngơ, trong lòng bỗng dâng lên những cảm xúc ngọt ngào và chua xót không thể nói thành lời. Cô còn trẻ, năm nay mới 22, trong khi Cố Sơn lớn hơn cô 7-8 tuổi, hồi nhỏ đều là anh dẫn cô đi chơi, giờ đây nhìn lại anh đã gần 30. Ở độ tuổi này, lẽ ra đàn ông ở nhà khác đã nên cưới vợ sinh con và có sự nghiệp ổn định, nhưng Cố Sơn lại theo cô đến tận bây giờ, phía sau không có gì cả. Cố Sơn không biết Đào Tương đang nghĩ gì trong lòng, anh nghiêng người áp sát vào cô, kiểm soát cơ thể khỏe mạnh không dám đè nặng lên cô. Sau đó anh hơi lùi lại, ánh mắt ấm áp rơi xuống bụng nhỏ mềm mại của Đào Tương, trong lòng dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ, cảm thấy có lẽ trong bụng Đào Tương hiện tại đã có đứa con của anh, nên mới mơ thấy giấc mơ kỳ quái hoang đường đó. Anh đưa bàn tay lớn ra sờ vào, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại cúi đầu hôn nhẹ, giọng nói nghiêm túc. Anh sẽ cố gắng, tiểu thư. Đào Tương tính tình mềm mại, không thể chịu nổi việc Cố Sơn như vậy, nên ngay lập tức không còn nói ra được những lời từ chối khác. Cô vươn bàn tay nhỏ trắng mịn của mình nhẹ nhàng vuốt ve gò má và mặt mày đầy vết sẹo thô ráp của Cố Sơn, nhớ lại hình ảnh lạnh lùng uy nghiêm của anh trong quá khứ, không khỏi bắt đầu tưởng tượng nếu hai người có con thì khi lớn lên sẽ có bộ dáng như thế nào. Nghĩ đến đây, Đào Tương không khỏi cảm thấy một chút mong đợi, cũng không còn bài xích việc sinh con nữa. Nhưng sau khi xác định có thể có con, lại xuất hiện một vấn đề khác, đó là vấn đề họ của đứa trẻ. Đào Tương thầm nghĩ muốn cho con mang họ Đào như mình. Đến lúc này, cô do dự mãi, giọng nói nhẹ nhàng thảo luận với Cố Sơn. Cha mất rồi, trong nhà chỉ còn lại mình em, nếu thật sự có con, em hy vọng con sẽ theo họ em. Đây là lần đầu tiên Đào Tương nghiêm túc bày tỏ ý kiến về tương lai của hai người. Cố Sơn vui mừng còn không kịp, ôm lấy cô mà không chút do dự đồng ý, điều này đương nhiên phải vậy. Miệng anh nở nụ cười, nghiêm túc thuận theo yêu cầu của Đào Tương. Con của chúng ta mang dòng máu tướng quân, nên phải kế thừa hương hỏa của ông. Cố Sơn từ lâu đã có ý với Đào Tương, nhưng trước đây hai người thân phận chênh lệch, muốn làm rể nhà họ Đào thì có nhiều người thanh nhã quý phái, chứ không phải là một đứa trẻ xuất thân mồ côi, ngay cả họ cũng không có như anh. Dù anh từ một người lính phấn đấu lên đến chức phó quan của tướng quân, cũng vẫn không xứng làm rể nhà họ Đào, thậm chí còn không đủ tư cách để ở rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi sau này nhà họ Đào suy bại, anh và tiểu thư cùng nhau trốn thoát sống nương tựa lẫn nhau, đến giờ cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng, Cố Sơn đã chuẩn bị tâm lý để trở thành người nhà họ Đào, đừng nói đến việc để con mang họ Đào, ngay cả việc bảo anh đổi họ cũng không có gì phải bàn cãi. Đào Tương hiểu rõ tính cách quyết đoán của Cố Sơn, không kìm được mà một tay nâng má anh, mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp như viên ngọc sáng, cực kỳ quyến rũ động lòng người. Thấy vậy, tim Cố Sơn như tan chảy, anh luôn mong muốn có một đứa trẻ giống Đào Tương, anh hôn lên ngón tay cô, lại lần nữa đặt cô dưới thân. Lần này, chiếc giường gỗ trong căn phòng nhỏ, cọt kẹt, suốt cho đến khi màn đêm buông xuống, mới dần dần ngừng lại. Cách chương.